Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, Uế thổ chuyển sinh. Đem Niêm Phong cất vào kho lên huyết nhục từ quyển trục lấy ra. Vô Thương mặt không thay đổi cúi người đem huyết nhục đặt ở tên này ninja thân. Chợt hai tay bắt đầu kết ấn. Dần tị tuất thần, Uế thổ chuyển sinh. Kết ấn hoàn thành nhất khắc, Vô Thương chắp hai tay, trong miệng cũng là khẽ quát một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn trước mắt ninja, chỉ thấy trong sát na, thả tại nhẫn giả thân huyết nhục phảng phất là đụng phải vô hình khống chế hóa thành liễu trần vi, một dạng bột phấn, đồng thời nhanh chóng quấn, lượn quanh ở tại ninja thân, từng mảnh một phảng phất là tờ giấy màu xám trắng phù chú từ ninja thân chồng chất xuất hiện. Ninja thân thể chậm rãi đứng lên, phù chú tại nhẫn giả thân giáp lại, dần dần ninja dáng dấp bắt đầu phát sinh biến hóa, cũng là biến thành nguyên vốn chết tiệt đi Uchiha Shisui. Uế thổ chuyển sinh, lấy đặc thù thuật thức phối hợp người chết đầy đủ lượng tế bào cùng người sống. Coi như tế phẩm, có thể sẽ chết giả sống lại cấm kỵ chi thuật. Bất quá cái này sống lại cũng không phải là làm cho người chết giành lấy cuộc sống mới, mà là có chút tương tự với hoạt tử nhân giống nhau. Bỏ mình người linh hồn một lần nữa triệu hồi nhân thế. Sau đó phụ thân đang làm vì tế phẩm người sống thân. Một ngày giải trừ, người chết vẫn sẽ chết đi. Lúc này, Vô Thương chính là đang sử dụng uế thổ chuyển sinh, sống lại Uchiha Shisui. Cái này thời gian hơn một năm trong, Vô Thương lấy được giá trị điểm có thể không trống trơn là chỉ có chân lý chi môn biểu hiện nhiều. Như vậy, chỉ là những phú hào kia tài phú tích lũy giá trị điểm cũng đã gần 100 vạn. Chớ đừng nói chi là còn có đánh chết địch nhân và lấy được nhẫn thuật lấy được giá trị điểm. Chân chính có thể coi là lên nói. Chân lý chi môn giá trị điểm cũng sớm đã đột phá 1 triệu. Sở dĩ còn không có đột phá, chẳng qua là bởi vì Vô Thương trong năm ấy từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy không ít đồ đạc, cho nên cũng là tiêu hao đại lượng giá trị điểm. Mà chút đổi lấy gì đó, ngoại trừ có thể tăng thực lực nhẫn thuật ở ngoài, làm cấp độ S cấm thuật uế thổ chuyển sinh chính là một. Uế thổ chuyển sinh, mặc dù là không thấy được ánh sáng cấm thuật, thế nhưng chỗ cường đại, làm biết được nguyên tắc Vô Thương không có khả năng không tinh tường. Ở giá trị điểm đầy đủ tình huống, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, mà từ đổi lấy uế thổ chuyển sinh. Vô Thương đang mượn trợ chấp hành nhiệm vụ cơ hội, lợi dụng một chút chộp tới phản nhẫn cùng cường đạo chi lưu. Trải qua vô số lần thí nghiệm sau, cũng đã đem Kabi, uế thổ chuyển sinh, hoàn toàn nắm giữ. Lúc này từ bị hắn chộp tới ninja biến hóa cũng có thể thấy được. Lần này, uế thổ chuyển sinh, tiến hành vô cùng hoàn mỹ. Chỉ cần một hồi sẽ qua, chết đi Uchiha Shisui đã đem phản hồi nhân thế. Bất quá đây cũng không phải là Vô Thương mục đích. Hắn có thể không phải là vì làm cho Uchiha Shisui mới sẽ sử dụng uế thổ chuyển sinh. Ở sẽ thành công lúc, hắn lấy ra một bả sớm đã chuẩn bị hảo phi tiêu. Có thể chứng kiến phi tiêu chi in các loại thần bí văn lộ. Đây là dùng để khống chế uế thổ chuyển sinh người sử dụng. Vô Thương bình tĩnh đi lên, đem phi tiêu trực tiếp để vào hầu như đã thành hình Uchiha Shisui chỗ ót. Chỉ thấy phi tiêu không trở ngại chút nào ngập vào. Cùng lúc đó, Uchiha Shisui cũng là triệt để tái hiện nhân thế. Ngoại trừ con mắt phơi bày hắc sắc bên ngoài, cũng là cùng trước người giống như đúc. Thậm chí ngay cả màu đen trong ánh mắt đều là bày biện ra có khác với Uchiha Itachi phong xa hình, mà là tương tự với Shuriken Mangekyo Sharingan. Lúc này, Uchiha Shisui linh hồn đã trở về nhân thế. Phụ thân ở tại cổ thân thể này bên trong, thế nhưng ý thức của hắn cũng là đã bị khống chế được. Khuôn mặt diện vô biểu tình, liền đứng như vậy vẫn không nhúc nhích. Lộn lại, Vô Thương bình tĩnh ra lệnh, đã bị quản chế với Vô Thương khống chế Uchiha Shisui. Nhất thời phục tùng mệnh lệnh xoay người nhìn về phía Vô Thương. Mà trong mắt hắn Mangekyo Sharingan cũng là bị Vô Thương trước tiên nhìn kỹ đến. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tuy là Uchiha Shisui sống thời điểm, hai Sharingan đều là bị móc hết. Thế nhưng, Uế Thổ chuyển sinh, sau, thân thể cũng là dựa theo linh hồn trạng thái hình thành. Cho dù là hoặc là thời điểm mất đi con mắt, thế nhưng linh hồn nhưng là bị cất giữ. Vô Thương phế đi không ít võ thuật cố ý đi học tập Uế Thổ chuyển thân, cùng đạt được đối phương huyết nhục, chính là vì cái này một đôi con mắt, nếu không có nói, mới là thật sẽ biết, thất vọng rồi. Hiện tại Mangekyo Sharingan đã không có vấn đề. Uchiha Shisui linh hồn cũng là ở cổ thân thể này bên trong. Nếu như vậy, cũng nên tiến hành một bước cuối cùng. Vô Thương khóe miệng vi kiều, cũng là hai tay ở trước người kết xuất một cái đặc thù ấn. Phong ấn hồn ấn, kèm theo kết ấn, Vô Thương lòng bàn tay trái xuất hiện một cái kỳ lạ văn lộ. Chợt mắt sáng lên, trực tiếp một chưởng đè ở Uchiha Shisui cái trán. Hưu tương đương, một cái hư huyễn hiện lên chakra một dạng bóng người màu xanh lam từ Uchiha Shisui trong thân thể xuất hiện, chợt nhanh chóng không có vào đến Vô Thương án ở đối phương lòng bàn tay trái bên trong. Chỉ thấy làm xuất hiện cái này một màn này sau, Uchiha Shisui thân thể trong nháy mắt tê liệt ngã xuống hướng về phía mặt đất. Cũng là Uế Thổ chuyển sinh tự hành giải trừ. Bụi đất tung bay, lộ ra bên trong ban đầu tên kia ninja. Chỉ bất quá tên này ninja bởi vì bị Uế Thổ chuyển sinh coi là tế phẩm, đã mất đi sinh mệnh. Thu hồi chính mình tay phải, Vô Thương xem cùng với chính mình trong lòng bàn tay đặc biệt văn lộ, mặt lộ ra tà mị tiếu dung. Cứ như vậy, cho dù là có những người khác chiếm được Uchiha Shisui huyết nhục, cũng là không cách nào sử dụng Uế Thổ chuyển sinh đem Uchiha Shisui sống lại. Phong ấn hồn ấn Uzumaki nhất tộc rất nhiều phong ấn một trong. Có thể mang linh hồn của con người tiến hành phong ấn thuật. Lúc đầu kèm theo Uzumaki nhất tộc hủy diệt, coi như là Konoha cũng không có được cái này phong ấn thuật. Thế nhưng Vô Thương cũng là đi qua chân lý chi môn hao tốn 1000 giá trị điểm tướng cái này thuộc về cấp độ B nhẫn thuật phong ấn thuật đổi lấy đạt được. Đồng thời học được nắm giữ. Còn như mới vừa rồi bị hút vào lòng bàn tay bóng người màu xanh lam không đặc biệt, chính là Uchiha Shisui linh hồn. Vô Thương cũng là lấy phong ấn hồn ấn vừa Uchiha Shisui linh hồn phong ấn tại tay của mình. Từ lúc mới bắt đầu đạt được Uchiha Shisui huyết nhục đến sử dụng Uế Thổ chuyển sinh triệu hồi Uchiha Shisui linh hồn, ở đến phong ấn Uchiha Shisui linh hồn, Vô Thương mục đích đúng là vì diệt sạch người khác dùng Uế Thổ chuyển sinh sống lại Uchiha Shisui. Cơ hội, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.